Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718. Đột phá thái ất cảnh. Đồng thời, hắn cảm giác mình bay lên. Tại hiên viên trong thành bay tán loạn, đi qua nơi này tàng bảo lâu, tàng kinh các, các loại bầy la liệt bảo khố. Đến cuối cùng nhất, hắn đều tê dại, đã không nhớ rõ chính mình cũng đi qua những địa phương kia. Tóm lại, phàm là hiên viên nội thành bất kỳ địa phương nào, chỉ cần mình nghĩ, trong nháy mắt đã đến. Cùng lúc đó, đuổi theo hiên viên hồn phách rời đi Nhiên Đăng bất thình lình hình như có nhận thấy. Dừng thân hình quay đầu nhìn lại, một giây sau, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo chùm sáng bảy màu lúc, cả người bỗng nhiên chấn động, biểu lộ theo chấn kinh, không thể tin được, con cuối cùng còn lại dữ tợn. Thiên đạo công đức, đây lại là thiên đạo công đức, là cái kia tòa thành, có người tại trong thành bảo đang tiếp thụ thiên đạo công đức. Làm sao có khả năng? Vì sao người đó không phải ta? Ta Nhiên Đăng không phục. Tức giận tiếng gầm gừ cuồn cuộn truyền ra, để cho phụ cận đi ngang qua tu sĩ trong kinh hãi. Xoay người bỏ chạy. Mà thân ở hiên viên ngoài thành các sinh linh thì bị đột nhiên xuất hiện chùm sáng sợ ngây người. Bởi vì tu vi chênh lệch, bọn hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là có người tựa hồ thu được cơ duyên to lớn. Cơ duyên to lớn, đi nhanh lên a. Đúng, mau đi vào, đại cơ duyên a, xông lên a. Hiên viên nội thành, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất cảnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất thiên tiên. Đinh, hệ thống bộ phận công năng thăng cấp. Đinh, bởi vì chủ ký sinh đột phá thái ất cảnh, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ. Hội, liên tục hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Cuồng bạo pháp lực tại thể nội phồng lên, cửu long chí tôn ám kim bào bay phất phới, hắn mi tâm tử diễm đao đồ đằng lần nữa nhúc nhích. Trong cơ thể thế giới thụ cuồng thiểm bên trong, miễn cưỡng biến lớn gấp đôi, đồng thời đã lâu cao một mảng lớn. Cái gì, người vậy mà đột phá thái ất cảnh, trời ạ, làm sao có khả năng, 17 tuổi thái ất cảnh, ngươi. Quá kinh khủng, theo Từ Hạo Thiên khôi phục tự do, hắn cuối cùng có thể cảm ứng được ngoại giới. Thế nhưng là cái này một cảm ứng lại đem hắn giật mình kêu lên. Oanh, trong cơ thể pháp lực bởi tan rã dần dần nện vững chắc. Đậm đặc đến như là dung nham, cả người đều đỏ bừng một mảnh. Mi tâm tử diễm đao cuồng thiểm bên trong, lớn mạnh hơn hai lần. Chập chờn ánh lửa chiếu vào Từ Hạo Thiên trên mặt, khiến cho như là tiên ma đồng dạng. Lúc này, Từ Hạo Thiên tinh thần cao độ tập trung, đồng thời vận chuyển trường sinh quyết tâm pháp, nhanh chóng hấp thu cỗ này mênh mông công đức lực lượng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất chân tiên. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời. Từ Hạo Thiên cũng không nhịn được nữa tăng vọt tu vi. Ngành cổ thét dài, tiếng gào chấn nhiếp mây xanh, trực tiếp xuyên qua hiên viên thành trong hư không quanh quẩn. Để cho toàn bộ sinh linh nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía hiên viên thành lúc, có một tia lui bước tâm ý. Ha ha ha, chấm đột phá thái ất cảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Từ Hạo Thiên ngông cuồng tiếng cười. Tại hiên viên nội thành truyền ra, vang tận mây xanh, để cho sở hữu còn đang do dự bên trong sinh linh trợn mắt hốc mồm. Cái này còn đoạt cái rắm à? Người ta Hạo Thiên Thánh Đế đều đã đột phá thái ất cảnh, sao sao? Thái ất cảnh a, Hạo Thiên Thánh Đế quá kinh khủng. Trời ạ, lão thiên cũng quá bất công. Vì sao đột phá không phải ta? Bên ngoài các sinh linh nghị luận ầm ĩ, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cảm thán, hiên viên nội thành, ầm ầm hiên viên trên thành trống không mây đen bất thình lình ầm ầm vang lên. Thiểm điện thời gian lập lòe, giống như đang nổi lên cái gì. Từ Hạo Thiên đột phá thái ất cảnh tương nghênh tới thiên kiếp. Lúc này, tẩy nghiệp kim hỏa bất thình lình theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể thoát ra, bám vào thiên đạo công đức phía trên, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra một đạo cao lớn hình người. Rõ ràng là Cổ Diệc ma thần thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.